Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta trừ mộc chi lực lượng cùng vạn yêu chi mộc, còn có vạn yêu chi thể huyết mạch chi lực không có thi triển. Hiện tại, có thể để ngươi mở mang kiến thức một chút. Bắc yêu thanh âm, vang vọng bát phương, phía dưới đám người lại là sôi trào lên. Cái gì? Huyết mạch chi lực, hắn vậy mà không có thi triển. Trời xanh, ta coi là Bắc yêu vận dụng toàn bộ lực lượng, không nghĩ tới hắn thế nhưng không dùng huyết mạch chi lực. Những người này đều điên, những trưởng lão kia cũng là như là điên cuồng. Huyết mạch chi lực cường đại cỡ nào, bọn hắn thật là biết đến. Nếu bị sử dụng, như vậy uy lực đem sẽ tăng lên gấp đôi. Bởi như vậy, Lâm Hiên còn chịu đựng được sao? Phiếu Miểu Phong trưởng lão đều cười. Không hổ là Bắc yêu, cho đến bây giờ, lại còn không có thi triển ra toàn lực. Nọ cái Lâm Hiên, chỉ sợ đã dài vung đi. Kia là khẳng định, vừa rồi một kiếm kia, hắn thi triển ra Đại Long kiếm hồn lực lượng. Hắn hẳn không có át chủ bài. Hắn mạnh hơn, cũng không phải Bắc yêu sư huynh đối thủ. Phiếu Miểu Phong những người kia, kích động, Ngọc Linh Lung, Hàn Bay, Quân Không Bờ bọn người. Một mặt tuyệt vọng. Không sai, chính là tuyệt vọng, Bắc yêu quá cường đại, mạnh đến để bọn hắn khó mà chống cự, cho đến bây giờ, đối phương mới vừa vặn sử dụng huyết mạch chi lực. Vọng Nguyệt Phong bên này người, đồng dạng tuyệt vọng, Lâm Hiên đều đã mạnh như vậy, Bắc yêu lại còn không có toàn lực xuất thủ, xong, Lâm Hiên chỉ sợ muốn bại, vốn cho là Lâm Hiên có thể nghịch tập đánh bại Bắc yêu, đoạt được thứ nhất, danh dương Vọng Nguyệt Phong, hiện tại xem ra, chỉ có thể khuất tại thứ hai cũng không tệ, đừng quên, trước kia chúng ta Vọng Nguyệt Phong thật là thứ nhất đếm ngược, hiện tại giết tới thứ hai, gần với Phiêu Miểu Phong, tuyệt đối cũng là kinh thiên động địa thành tích, liền ngay cả đại trưởng lão cùng phong chủ hai người, cũng là thở dài một tiếng, xác thực, Lâm Hiên thời gian tu luyện quá ngắn, có thể cùng Bắc yêu đánh đến bây giờ trình độ này, đã là nằm ngoài dự tính của bọn họ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên có lẽ chỉ có thể đánh bại Hàn Bay, đánh không lại Ngọc Linh Lung, có thể đoạt được thứ ba, hiện tại càng Ngọc Linh Lung đoạt được thứ hai, đã để bọn hắn rất vui mừng, dù sao, Lâm Hiên tiềm lực rất mạnh. Lại tu luyện cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó có lẽ thật sự có thể sẽ bị Bắc yêu đặt ở dưới chân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là hiện tại nha, chỉ sợ còn thiếu một chút nhi. Thần Sách Phong, Linh Lung Phong trưởng lão cùng Thiên Kiêu, là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên tuy bại nhưng vinh, lấy được thành tích bây giờ, đủ để tự ngạo, chấn to lớn cổ kim. Lâm Hiên ca ca không có chuyện gì đi. Thẩm Tịnh Thu 10 phần khẩn trương, bên cạnh Ám Hồng Thần Rồng cũng là sắc mặt như nước, hắn cắn răng nói, yên tâm, tiểu tử này cũng có át chủ bài không có thi triển đi ra. Chờ xem, đám người này tuyệt đối sẽ dọa nước tiểu, bên cạnh những ngày kia kêu nghe xong, lại là khẽ lắc đầu, còn có át chủ bài sao? Không có khả năng, Đại Long kiếm hồn cùng Cửu Dương thần thể đều thi triển đi ra. Lâm Hiên còn có cái gì át chủ bài? Bán thánh khí, tại Bắc yêu huyết mạch chi lực phía dưới, chỉ sợ cũng không hề dùng, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Ám Hồng thần rồng, chỉ là mạnh miệng, không thừa nhận thôi. Trên bầu trời, Lâm Hiên nghe tới chung quanh trưởng lão Thiên Kiêu nghị luận. Trong lòng hư lạnh, thứ hai sao, đây cũng không phải là hắn muốn. Các ngươi coi là, chỉ có Bắc yêu có át chủ bài sao? Ta đồng dạng có một đạo lực lượng, không có thi triển đi ra. Tiếp xuống, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lực lượng chân chính. Lâm Hiên trong mắt tuôn ra một vòng lạnh thấu xương quang mang. Mà một bên khác, Bắc yêu trên thân tán mịt mờ thanh quang, từng đạo màu xanh đường vân, hiện lên ở trên da rẻ của hắn, mà khí tức của hắn cũng là thẳng tắp tăng lên. Bên trên bầu trời, vạn yêu chi mộc, vạn yêu chi hoa uy lực tăng vọt, trở nên càng khủng bố hơn. Oanh một tiếng, vạn yêu chi hoa đem chôn vùi kiếm ngay cả vỡ nát, lấy càng càng cường thế tư thái, lần nữa đem Lâm Hiên bao phủ. Quá cường hãn, uy lực so trước đó tăng lên nhiều lắm. Một chút đánh nát 13 kiếm hình thành chôn vùi hoa sen, chỉ sợ Lâm Hiên khó mà chống cự, trừ phi hắn cũng có nghịch thiên huyết mạch chi lực, bằng không một trận chiến này có thể kết thúc. Bốn cái tài phán trưởng lão cũng là khẽ lắc đầu, chuẩn bị tùy thời động thủ cứu người. Kết thúc, Bắc yêu nhìn qua phía dưới một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Đại Long truyền nhân rất mạnh, hắn được chứng kiến để tâm hắn kinh. Bất quá đối phương tuổi còn rất trẻ, lại tu luyện mấy chục trên trăm năm mới có thể chân chính cùng hắn chống lại. Bất quá lúc kia hắn đã đi được càng xa. Giữa thiên địa vang lên vô số tiếng thở dài, là những trưởng lão kia thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, cuộc chiến đấu này kết thúc. Nhưng mà phủ chủ kinh ngạc một tiếng, không đối. Trong mắt của hắn thần quang đại phóng, gắt gao tiếp cận phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng những cái kia thái thượng trưởng lão sững sờ, những người khác cũng đều sửng sốt. Chẳng lẽ còn có thể lật bàn không thành? Cái này sao có thể? Thật là rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy vĩnh thế khó quên một màn. Vạn yêu chi hoa đánh vỡ thanh liên kiếm khí, triệt để đem Lâm Hiên bao phủ. Mắt thấy một trận chiến này liền phải kết thúc, nhưng mà lúc này, một điểm hào quang màu đỏ rực lại là đột nhiên xuất hiện, sau đó nhanh chóng biến lớn. Hô, đầu tiên là tinh tinh chi hỏa, sau đó lấy liệu nguyên chi thế, càn quét cả mảnh trời khung, vạn yêu chi hoa bị triệt để bao khỏa. Hô hô hô, vạn yêu chi hoa không ngừng xoay tròn, rủ xuống sức mạnh đáng sợ, thanh sắc quang mang đại phóng, như cùng một chuôi chuôi thần đao, hung ác chảm bốn phương tám hướng. Thật là lần này hỏa diễm, nhưng cũng không phổ thông, đồng dạng vô cùng kinh khủng, hóa thành từng đầu thần long, tại thiên không ở giữa múa, đem hết thảy ánh sáng màu xanh, đánh nát. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Chương 3098, trung cực một chiêu, vạn yêu chi hoa bị nhen lửa, cháy hừng hực, Bắc Yêu con người đột nhiên rụt lại, cái này sao có thể? Hắn thực tế là kinh ngạc đến ngây người. Tiểu thuyết, www.v2, vốn là muốn xuất thủ cứu người tài phán trưởng lão, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, tứ đại phong trưởng lão thiên kiêu, đồng dạng sững sờ tại nơi đó, đại não trống không, chuyện gì xảy ra, cửu dương thần hỏa sao, Lâm Hiên hỏa diễm, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn, đây không có khả năng a, kia tiểu tử vận dụng cái gì, không ít người như điên thét lên, tứ đại phong phong chủ, thì là nhíu mày, sau một khắc, trong mắt bọn họ bảo lạnh thấu xương quang mang, Vọng Nguyệt phong phong chủ thanh âm đều kích động, không phải cửu dương thần hỏa, là gần như là đạo lực lượng, cái này vừa nói, tất cả mọi người điên. Cái gì, gần như là đạo lực lượng, Lâm Hiên không phải nắm giữ chôn vùi lực lượng sao, tại sao lại sẽ hỏa diễm lực lượng, trời xanh nha, chẳng lẽ hắn lĩnh ngộ hai loại gần như là đạo lực lượng. Loại này suy đoán dường như sấm sét, đem tất cả mọi người nện được, Ngọc Linh Lung Hàn Bay mấy người cũng là được ngốc, căn bản là không có cách tiếp nhận, làm sao có thể có người lĩnh ngộ hai loại pháp tắc lực lượng. Nói thật, nếu như nói một người trẻ tuổi lĩnh ngộ hai loại gần như là đạo lực lượng, theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là trò cười, căn bản không đáng nghe xong. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại tận mắt thấy, tại chôn vùi lực lượng về sau, Lâm Hiên lại thi triển đi ra hỏa chi lực lượng, ngập trời đại hỏa, để vạn yêu chi hoa đều khô héo thiêu đốt, hắn vẫn là làm sao làm được. Quân Không Bờ thân thể run rẩy, Hàn Bay, Ngọc Linh Lung sắc mặt hai người khó coi, về phần Hoàng Phủ bại trời, Hắc Ma bọn người, thì là triệt để kinh ngạc đến ngây người, hỏa diễm lực lượng, hắn vậy mà lĩnh ngộ hỏa chi đạo, cái này sao có thể? Khinh Vũ cũng là khuôn mặt nhỏ lạnh, thân thể đều run rẩy lên. Ám Hồng Thần Rồng nhếch miệng cười, hắc hắc, ta liền nói, tiểu tử này còn có át chủ bài, các ngươi không nghe, hiện tại dọa nước tiểu đi. Xác thực, hắn nhưng là biết Lâm Hiên có được hỏa chi lực lượng, cho nên trước đó, mặc dù lo lắng, nhưng là hắn nhưng cũng không tuyệt vọng. Khinh Vũ đồng dạng thở dài một hơi, quá tốt, Lâm Hiên ca ca quả nhiên cường hãn. Tại mọi người sợ hãi thán phục dọa nước tiểu trên nét mặt, kiếm khí huy động, từng đạo hỏa diễm kiếm khí chém ngang bốn phương tám hướng, đem trăm vạn dặm rừng rậm toàn bộ thiêu đốt. Vạn yêu chi hoa cũng bị đốt đốt thành cho bụi, bên trên bầu trời, chỉ có vạn yêu chi mộc còn tại chìm nổi, ta nói qua, ta là không được sẽ bị thua. Lâm Hiên nhìn về phía Bắc Yêu, lạnh giọng nói, Bắc Yêu lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, lửa chi pháp tắc sao? Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối phương cánh nhiên lĩnh ngộ hai loại pháp tắc, khó trách đối phương trước đó kiến thức đến hắn thi triển huyết mạch chi lực. Cũng không khiếp sợ, thậm chí, đều không có né tránh xúc động. Nguyên lai, lá bài tẩy của đối phương là cái này, ta thừa nhận ngươi huyết mạch chi lực rất mạnh, bất quá, dù sao cũng là mộc hệ, mà ta lĩnh ngộ đều là hỏa chi đạo, lại thêm đại long kiếm hồn, cũng không so ngươi huyết mạch chi lực kém, thuộc tính tương khắc, cho nên một trận chiến này, ngươi không có khả năng thắng. Lâm Hiên thanh âm âm vang, đang khi nói chuyện, Lâm Hiên kiếm khí huy động, nương theo lấy hỏa chi lực lượng, đằng không mà lên, ở trên bầu trời hóa thành một đầu thần phượng, thiêu đốt, phảng phất giữa thiên địa thần thú, hướng phía trước bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vạn yêu chi mộc cùng Bắc Yêu đều tu được xung kích, Bắc Yêu một thân chiến giáp ngăn trở ngập trời hỏa diễm, vạn yêu chi mộc mặc dù thụ xung kích, thật là nó sinh cơ thực tế là quá mạnh mẽ, trong lúc nhất thời cũng không có phá diệt, xem ra chỉ có thể thi triển một chiêu kia. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng là tiếp ta mạnh nhất một kích. Bắc Yêu thét dài một tiếng, buông ra đầy trời biển lửa, hắn phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, trên bầu trời vạn yêu chi mộc nhanh đem Bắc Yêu bao phủ, ông cả hai va chạm, kết hợp với nhau, tuôn ra vô số thanh quang, chung quanh hỏa diễm đều bị áp chế, quá cường hãn, mặc dù mộc khắc lửa, nhưng là Bắc Yêu, thực tế quá cường đại, vậy mà ẩn ẩn có phản khắc ý tứ, chỉ sợ Lâm Hiên tình huống không ổn nha. Đúng nha, mặc dù Lâm Hiên thi triển đi ra lửa chi pháp tắc ngăn chặn Bắc Yêu, nhưng là giờ phút này Bắc Yêu cùng vạn yêu chi mộc dung hợp, thi triển sau cùng át chủ bài, thậm chí oanh mở lửa cháy ngập trời, khiến cho Phiếu Miểu Phong những người kia lần nữa hét dầm lên. Bọn hắn biết Bắc Yêu là không bị thua, còn có át chủ bài sao? Lâm Hiên bên người biển lửa khuấy động, như là dục hỏa mà thành thần linh, hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nọ cả hai dung hợp thanh quang, cũng tốt, liền để ta xem một chút, ngươi cuối cùng át chủ bài là cái gì sao? Lâm Hiên cũng không có xuất kích, cũng không có phá hư đối phương dung hợp, mà là như thế này lẳng lặng chờ đợi, một màn này để những trưởng lão kia chấn kinh, Lâm Hiên quá thong dong bình tĩnh, chẳng lẽ hắn thật sự có lấy 10 phần tự tin? Hừ, thiếu tùy tiện, ca ca ta sau cùng át chủ bài, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Khinh Vũ ở phía xa vung vẩy nắm tay nhỏ, trên bầu trời, Bắc Yêu khí tức trên thân càng ngày càng lạnh thấu xương. Vạn Yêu Chi Mộc lại là dần dần trở nên nhỏ, cuối cùng, cùng Bắc Yêu triệt để dung hợp, sau một khắc, đầy trời thanh quang tán đi, Bắc Yêu thân ảnh nổi lên, đây là, tất cả mọi người nhìn thấy Bắc Yêu thời điểm, toàn bộ sửng sốt, bởi vì giờ khắc này Bắc Yêu, cùng trước đó hoàn toàn không giống, trước đó Bắc Yêu, thân hình thon dài, mặt trắng như yêu, tuấn mỹ dị thường, thật là thời khắc này Bắc Yêu, toàn thân bị bao phủ, bên ngoài là một cái cự đại cây, dây leo quấn quanh, tay cầm tấm thuẫn cùng cự kiếm, cao lớn vô cùng, như cùng sống mấy vạn năm thần thụ, phục đang sống, chỉ có một đôi tròng mắt lạnh như băng, lấp lóe sao trời tiêu tan, có thể thấy được chính là Bắc Yêu đôi mắt, Bắc Yêu cùng Vạn Yêu Chi Mộc, triệt để dung hợp, mọi người cuồng nuốt nước miếng, ông, trên bầu trời, Bắc Yêu giơ lên thanh sắc cự kiếm, chém xuống một kiếm, ánh kiếm màu xanh khai thiên tịch địa, sông biển lửa đều bổ ra, hình thành một mảnh khu vực chân không, vậy mà phá mất hỏa chi lực lượng, đây là muốn đè lại sao? Lâm Hiên thật nguy hiểm. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vạn phần, mộc hệ lại có thể đè lại hỏa hệ, cái này Bắc Yêu thật đúng là cao minh, bất quá rất đáng tiếc, hắn nhưng cũng không phải là chỉ có hỏa chi lực, hắn còn có chôn vùi lực lượng cùng Đại Long kiếm hồn, cho nên một trận chiến này hắn không bị thua. Lâm Hiên đằng không mà lên, khí tức trên thân cũng là càng ngày càng lạnh thấu xương, hai người tại không trung giằng co, Bắc Yêu cùng Vạn Yêu Chi Mộc dung hợp về sau hóa thành một tôn không thể tưởng tượng nổi tồn tại, hắn băng lãnh âm thanh âm vang lên, một trận chiến này có thể kết thúc, tiếp ta một kích mạnh nhất, thanh thiên hóa rồng trảm, trong tay cự kiếm giơ lên, nở rộ vô tận thanh sắc quang mang, cái kia cự trên thân kiếm, vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, dài tới mấy vạn dặm, hô, mang theo lạnh thấu xương khí tức, đập vụn hết thảy, giờ phút này, Bắc Yêu đem mình lực lượng thi triển đến cực hạn, phía trên kia vờn quanh gần như là đạo lực lượng, cường hoành vô cùng, thi triển trung cực một chiêu sao? Cũng tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta trung cực một chiêu. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt của hắn bạo lạnh thấu xương kim quang, trong mắt trái một mảnh hỏa hồng hiển hiện, hóa thành một vòng hỏa hồng sắc mặt trăng, nhanh thiêu đốt, đây là hỏa chi lực lượng, phải trong mắt đen kịt một màu, tràn ngập chết chôn vùi lực lượng, thể nội Đại Long kiếm hồn, càng là điên cuồng gào thét, tuyệt sát, chôn vùi hỏa chi rồng sen. Chương 3099, Lâm Hiên, thứ nhất, hai loại gần như là đạo lực lượng, cùng Đại Long kiếm hồn lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, chảm ra, Hiên hai mắt lấy chuyển động. Ba cỗ lực lượng hình thành một đống hỏa liên, đằng không mà lên, đóa này hỏa liên cũng không lớn, có to bằng bàn tay, mang theo để người run rẩy khí tức, giờ khắc này, những trưởng lão kia cũng là mí mắt cuồng loạn, thân thể có chút run run, trên bầu trời, thanh thiên hóa rồng chảm, gió điên cuồng chém hạ, một kiếm, chảm phá sơn hà thiên địa, hô, hỏa hiểm hoa sen đằng không mà lên, cả hai chạm vào nhau, bộc phát vô tận phong bạo, thiên địa vỡ vụn, toàn bộ thương khung, Lâm Hiên cùng Bắc Yêu thân ảnh, hoàn toàn bị nuốt hết. Kỳ sĩ phủ trận pháp sáng lên, lấp lóe phù văn thần bí, thậm chí có pháp tắc bay múa, rất hiển nhiên, trận pháp lần nữa cường hóa, không phải, ngăn không được cái này kinh thiên nhất kích, đây chính là hai người một kích mạnh nhất, quá cường hãn, Ngọc Linh Lung, Hàn Bay bọn người, tại một kích này trước mặt, như là sâu kiến, nhỏ bé, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, không biết cuối cùng chiến thắng chính là ai, thanh thiên hóa rồng chảm quá mạnh, Bắc Yêu một kiếm kia, có thể làm bị thương bán thánh, nọ cái Lâm Hiên đồng dạng bất phàm. Hai cỗ gần như là đạo lực lượng, lại có thể bị hắn dung hợp, cái kia uy lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, gia hỏa này thiên phú quá nghịch thiên, mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn phát hiện vậy mà không cách nào đoán ra được. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng không biết kết quả sau cùng như thế nào. Giữa thiên địa, năng lượng kéo dài oanh minh, cuối cùng, tại mọi người chờ không nổi, thậm chí những trưởng lão kia nghĩ xuất thủ thời điểm, rốt cục tan thành mây khói, tất cả mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy hai đạo nhân ảnh, trên thân đều mang tổn thương, Lâm Hiên sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá xem ra, Cửu Dương thần thể cũng không có cái gì trở ngại, mà một bên khác, Bắc Yêu lưu lại máu tươi, trên người hắn cùng Vạn Yêu Chi Mộc dung hợp thân thể, bị phá, lộ ra hắn chân thân, liền ngay cả trên người hắn dây leo chiến giáp, vậy mà cũng xuất hiện một mảnh vết rách, thậm chí có vài chỗ địa phương, trực tiếp rớt xuống, lại có thể hủy hoại ta dây leo chiến giáp cùng dung hợp chi thể. Bắc Yêu chấn kinh vạn phần, hắn hẹp dài trong đôi mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, hắn phun ra mấy ngụm máu tươi, rất hiển nhiên, trước đó một kích kia, để hắn bị trọng thương, thụ thương, Bác yêu vậy mà thụ thương. Trời xanh, bác yêu bại sao? Giờ khắc này, vô số tiếng thét chói tai vang lên, đâm rách vân tiêu, những trưởng lão kia càng là phát như điên thét lên. Quá rung động, bao nhiêu năm, không ai có thể khiêu chiến bác yêu. Nhưng là bây giờ, ra tới một người, chẳng những khiêu chiến bác yêu, còn đem bác yêu bị đả thương. Cái này chẳng phải là nói, bác yêu lạc bại, kỳ sĩ phủ thứ nhất, muốn đổi chủ, cái này sao có thể? Bác yêu sư huynh vậy mà bại, ta không tin. Phiêu Miểu Phong những người kia, không thể nào tiếp thu được. Vọng Nguyệt Phong những người kia, đây là kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, đây là sự thực sao? Lâm Hiên thắng, ta không phải đang nằm mơ chứ? Không có khả năng, ca ca làm sao lại bại? Khinh Vũ điên cuồng lắc đầu, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, một cái vừa tiến vào kỳ sĩ phủ không có mấy tháng người mới, lại có thể đánh bại ca ca của nàng. Tiểu tử này, thật làm được. Thẩm Tịnh Thu lại là vỗ tay reo hò, quá tốt, Lâm Hiên ca ca, là thứ nhất, tiểu tử này quả nhiên không có vượt quá dự liệu của ta. Ám Hồng Thần Rồng cũng là nhếch miệng cười. Ngọc Linh Lung, Hàn Bay bọn người thì là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật là biết, bác yêu là kinh khủng bực nào, không ai có thể khiêu chiến, nhưng là bây giờ, bác yêu bại, nọ cái Lâm Hiên, cường hãn đến mức nào. Về phần Hắc Ma, Thủy Cơ Nguyệt bọn người, hoàn toàn dọa sợ, tạch tạch tạch, bác yêu trên thân thanh quang nở rộ, tu bổ thương thế của hắn, sau một khắc, hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng về phía trước, không nghĩ tới, người vậy mà thật sự có thể đem ta trọng thương, trận này, là ta bại. Bác yêu cười khổ một tiếng, đã nhường, Lâm Hiên ôm quyền, khẽ gật đầu, bất quá trong lòng hắn cũng là kinh ngạc, vừa rồi một kích kia, vô địch vương giả căn bản ngăn không được, liền ngay cả Ngọc Linh Lung, Hàn Bay dạng này người, chỉ sợ cũng phải hôi phi yên diệt, chỉ sợ bán thánh cũng được bị thương nặng đi, thật là, bác yêu vậy mà ngăn lại, mặc dù bị thương, nhưng là cũng không phải là chí mạng thương tích, mà lại, lấy đối phương vạn yêu chi thể cùng vạn yêu chi mộc cường hãn sinh mệnh lực, chỉ sợ không bao lâu, liền sẽ khôi phục, vạn yêu chi thể thật đúng là khủng bố. Lâm Hiên sợ hãi thán phục, hắn đánh bại đối phương dễ dàng, thật là muốn giết đối phương, chỉ sợ lại rất khó. Bất quá còn tốt, trận chiến đấu này, không dùng phân sinh tử, cho nên Lâm Hiên tự nhiên lấy được thắng lợi, mà lại, bác yêu cũng làm cho hắn nhận thức lại. Mộc biết, có lẽ bước kế tiếp, hắn cũng sẽ lĩnh hội giữa thiên địa mộc chi pháp tắc. Người thắng trận, Vọng Nguyệt Phong Lâm Hiên. Tài phán trưởng lão tuyên bố kết quả, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, hoan hô lên, theo hai người một trận chiến này kết thúc, toàn bộ kỳ sĩ phủ tranh tài cũng coi là hạ màn. Lâm Hiên đánh bại Bắc Yêu, lấy được kỳ sĩ phủ thứ nhất, lần nữa sáng tạo ghi chép. Vọng Nguyệt Phong người phát như điên thét lên, nhất là những trưởng lão kia, bọn hắn thực tế là quá hưng phấn, bao nhiêu năm bọn hắn Vọng Nguyệt Phong một mực bị đặt ở cuối cùng, bị không ít người trào phúng xem thường, nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà nhất cử trở thành kỳ sĩ trong phủ thứ nhất, đây hết thảy đều là Lâm Hiên mang cho vinh quang của bọn hắn. Cho nên những trưởng lão này nhìn qua Lâm Hiên, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt kia đều nhìn trông coi Lâm Hiên sợ hãi trong lòng. Diệp Phi, Tiết Linh, Vương Kỳ bọn người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên vừa tới thời điểm, bọn hắn căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, nhưng bây giờ thì sao, mấy tháng về sau Lâm Hiên hoàn toàn siêu việt bọn hắn, thậm chí đánh bại Bắc Yêu, chỉ sợ là bọn hắn cả một đời đều làm không được sự tình đi. Về phần Hắc Ma, thân thể run nhè nhẹ, còn tốt lúc trước hắn xin lỗi nhận lầm, bằng không tiếp tục cùng dạng này người đối nghịch, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Hoàng phủ bại thiên nhãn bên trong bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, lần này tranh tài để hắn triệt để thấy rõ gần như là đạo lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Tiếp xuống hắn muốn toàn lực bế quan, không được lĩnh ngộ chính mình đạo, hắn là sẽ không xuất quan. Về phần Ngọc Linh Lung, Hàn Bay bọn người trong lòng rung động, vậy liền lại càng không cần phải nói. Hô, phủ chủ đứng lên, hai tay có chút ép xuống, vô số pháp tắc hạ xuống, khiến cho mọi người đình chỉ đàm luận, vô số đảo ánh mắt toàn bộ hướng phía bầu trời nhìn lại, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là đi xuống lôi đài, hắn biết hẳn là tuyên bố kết quả cùng ban thưởng thời điểm. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn có chút kích động, một mảnh đại đạo cảm ngộ trải qua để hắn đối pháp tắc lĩnh ngộ phi tốc tăng lên, hiện tại lĩnh hội thánh nhân chỗ ở cũ cùng đại đế dừng lại địa phương, tuyệt đối có thể làm cho hắn đối pháp tắc lý giải lại lên một tầng nữa, đến lúc đó hắn lực lượng cũng sẽ tăng cường nhanh chóng. Phủ chủ bàn tay vung lên, giữa thiên địa vô số quang mang hội tụ, phảng phất ngân hà treo ngược cửu thiên, mọi người thấy rõ, nọ là một bộ to lớn quyển trục, nguyên bản xếp hạng thứ nhất Bắc Yêu danh tự hạ xuống, rơi xuống thứ hai, mà tại vị trí thứ nhất một lần nữa ngưng tụ thành hai chữ Lâm Hiên. Chương 3100 ngộ đạo sườn núi, tất cả mọi người kích động ao ước vô cùng, bọn hắn biết Lâm Hiên từ hôm nay giờ khắc này bắt đầu trở thành mới kỳ sĩ phủ đệ một, tiểu thuyết hai, thứ hai là Bắc Yêu, thứ ba là Ngọc Linh Lung, thứ tư Hàn Bay, thứ năm Quân Không Bờ, thứ sáu Thẩm Tịnh Thu, thứ bảy Trung Linh Tú, thứ tám Hoàng Phủ Bại Thiên, thứ chín khinh vũ, về phần hắc ma bọn người, hoàn toàn xếp tới 10 tên có hơn, lần này, trừ Lâm Hiên bên ngoài, Thẩm Tịnh Thu cùng Trung Linh Tú biểu hiện, thực tế là quá đáng chú ý, cường thế giết tới thứ 6 hạng 7, có thể nói, trừ gần như là đạo lực lượng bên ngoài, hai người mạnh nhất, ba hạng đầu đều có thể đi thánh nhân chỗ ở cũ. Cảm ngộ 10 ngày, thứ nhất càng là có cơ hội đi ngộ đạo sườn núi. Cảm ngộ 7 ngày 7 đêm, trừ ba hạng đầu bên ngoài, 10 hạng đầu đồng dạng có ban thưởng, các loại thiên tài địa bảo, công pháp tài nguyên thần thông, kỳ sĩ phủ lấy ra ban thưởng, tuyệt đối khiến cái này thiên kiêu đỏ mắt. Lâm Hiên, Bác Yêu, Ngọc Linh Lung ba người, nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó liền tiến vào thánh nhân chỗ ở cũ. Thánh nhân chỗ ở cũ tại kỳ sĩ phủ một chỗ phi thường chỗ thật xa. Lâm Hiên ba người tới thời điểm, rất là kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ, thánh nhân chỗ ở cũ đoán chừng hẳn là rộng rãi vô cùng. Khí thế hùng vĩ, thế nhưng lại hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Một cái núi nhỏ, có một chỗ đình viện, vô cùng đơn giản, bên trong có một gian phòng trúc, trong viện trồng mấy cây cổ thụ, trừ cái đó ra, liền không có cái gì. Đây chính là thánh nhân chỗ ở cũ. Ngọc Linh Lung trừng lớn đôi mắt đẹp, một mặt không thể tin được, Bác Yêu cũng là híp mắt. Tô Thần ánh mắt lấp lóe, xác thực, bề ngoài xem ra quá phổ thông, nhưng là tại Thiên Cơ Thần Đồng cùng Vọng Nguyệt Hạt giống điệp ra phía dưới. Hắn lại phát hiện, nơi này cực kỳ không bình thường, khắp nơi đều có pháp tắc vết tích, thậm chí có nhiều chỗ, mặc dù không có pháp tắc, nhưng lại lưu lại một cỗ vô cùng thần bí khí tức. Rất hiển nhiên, là một tôn thánh nhân, lâu dài sinh hoạt ở nơi này lưu lại hạ, dần dần, Bác Yêu cùng Ngọc Linh Lung, cũng hiện khác biệt, cho nên, ba người bọn họ khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu lĩnh hội, đình viện cũng không lớn, cho nên ba người ở giữa khoảng cách, cũng không phải là bao xa. Khi Lâm Hiên trong mắt lấp lóe đáng sợ phù văn thời điểm, Ngọc Linh Lung giật nảy mình, đây là cái gì con mắt, làm sao cùng thần linh con mắt, nàng nhìn qua nọ con mắt vàng kim, linh hồn đều có chút run rẩy. Bác Yêu cũng thế, kinh ngạc vạn phần, không nghĩ tới Lâm Hiên trừ Đại Long kiếm hồn cùng Cửu Dương thần thể bên ngoài, lại còn có một đôi con mắt thần bí, đôi mắt này tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy, khó trách hắn lĩnh ngộ nhanh như vậy. Bác Yêu hít sâu một hơi, huyết mạch chi lực mở ra, đồng dạng toàn lực lĩnh hội, con mắt vàng kim bên trong, một vầng trăng xoay tròn chìm nổi, Thiên Cơ Thần Đồng thêm Vọng Nguyệt Hạt giống, để Lâm Hiên thấy rõ hết thảy chung quanh, lại thêm hắn đối đại đạo cảm ngộ trải qua lý giải. Lâm Hiên tiến vào một loại kỳ lạ cảnh giới, cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày quá khứ, một vị thái thượng trưởng lão đẩy ra cửa trúc, đi đến, hắn thấp giọng nói, ba tên tiểu gia hỏa, có thể, thời gian đã đến, tại dài. Các ngươi hẳn là nhận chịu không được. Nghe vậy, Ngọc Linh Lung mở rộng tầm mắt, thở dài một tiếng, ở đây lĩnh hội một ngày, theo kịp ngoại giới một năm nha, nàng ích lợi rất nhiều, gần như là đạo lực lượng, cũng là có tăng lên. Bác Yêu đồng dạng đứng lên, một bên khác, Lâm Hiên cũng là mở mắt, trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, đâu chỉ một năm, một ngày này đuổi bên trên bên ngoài 10 năm, mặc dù chỉ là ở đây lĩnh hội ngắn ngủi 10 ngày. Thật là cái này hiệu quả so với ở bên ngoài lĩnh hội 100 năm, đều phải tốt hơn nhiều. Lâm Hiên hiện tại hai loại gần như là đạo lực lượng, lần nữa tăng lên, uy lực so với trước đó mạnh gấp mấy lần, nếu như nói ra ngoài, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng, liền ngay cả phong chủ cùng những cái kia thái thượng trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng. Mặc dù đây là thánh nhân chỗ ở cũ, một năm theo kịp ngoại giới nhiều năm, thật là giống Lâm Hiên dạng này có thể tăng lên trên diện rộng. Cũng là hành vi nghịch thiên, dù sao hắn người mang Vọng Nguyệt Hạt giống, còn có Thiên Cơ Thần Đồng, lại thêm đại đạo cảm ngộ trải qua nhiều mặt tác dụng, mới khiến cho hắn lực lượng đột phi mãnh tiến, đột nhiên hắn cảm nhận được có người đang nhìn hắn, ánh mắt chuyển đi, hiện Bác Yêu ánh mắt rơi ở trên người hắn. Lâm Hiên nhếch miệng cười một tiếng, Bác Yêu có chút híp mắt, mắt trong lòng chấn kinh, tiểu tử này lại trở nên thâm bất khả trắc, không biết này 10 ngày thực lực của hắn tăng lên tới trình độ nào. Vài ngày trước hắn bại bởi Lâm Hiên, 10 phần không cam tâm, tự nhiên muốn cùng Lâm Hiên giao thủ lần nữa, đương nhiên bây giờ không phải là thời điểm, chờ hắn Vạn Yêu chi thể lại một lần nữa trưởng thành, hắn sẽ trở về nhất cử đánh bại Lâm Hiên. Ngọc Linh Lung thực lực tăng lên, tự nhiên cũng nghĩ thử một chút, bất quá khi nàng nhìn thấy Bác Yêu cùng Lâm Hiên, hai người phảng phất vực sâu tinh không, nhìn không thấy cuối thời điểm, nàng liền lắc đầu từ bỏ ý nghĩ này, hai người này, đều là quái vật nha. Ba người theo thái thượng trưởng lão, rời đi thánh nhân chỗ ở cũ, hai vị tiểu gia hỏa đi về trước đi, ta mang theo hắn đi gặp phủ chủ. Thái thượng trưởng lão cười ha hả nói, nghe nói như thế, Ngọc Linh Lung, Bác Yêu hai người, lần nữa nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt bọn họ đều mang vô tận ao ước. Bởi vì Lâm Hiên trừ lĩnh hội thánh nhân chỗ ở cũ bên ngoài, còn có 7 ngày, lĩnh hội ngộ đạo sườn núi, đây chính là so thánh nhân chỗ ở cũ càng thêm thần bí tồn tại. Nghe đồn, đại đế ở nơi đó đều dừng lại một ngày, vậy ta liền đi trước. Lâm Hiên đối Bác Yêu cùng Ngọc Linh Lung gật gật đầu. Đi theo thái thượng trưởng lão đằng không mà lên, một đường phi hành, rơi vào Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trong, thái thượng trưởng lão đẩy cửa ra, Lâm Hiên đi vào, Trong đại điện, có một lão giả ở nơi đó, hắn đưa lưng về phía Lâm Hiên, đọc qua thư tịch, tại sau lưng cách đó không xa, có một tôn thanh đồng lư hương, từng sợi khói xanh ở bên trong bay ra, Lâm Hiên hít một hơi, liền cảm giác thể nội khí huyết quay cuồng, tinh thần đại chấn, thật thần kỳ hương vụ, đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo, mà lại là cực kỳ chân quý cái chủng loại kia, phủ chủ cũng quá xa xỉ, cả ngày hấp thu loại này hương vụ, phải kinh khủng bực nào, bái kiến phủ chủ. Sau một khắc, hắn lần nữa đi lên phía trước thân ảnh, hai tay nắm tay, Lâm Hiên, ngươi đến, phủ chủ nhàn nhạt nói đến, thanh âm của hắn phảng phất phổ thông lão giả, Lâm Hiên lại là kinh ngạc, con người đột nhiên rụt lại, gần nhất hắn thực lực cũng là đột phi mãnh tiến, đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ lại tiến một bước, hắn cảm giác được phía trước lão giả, đã đạt tới trở lại nguyên trạng cảnh giới, không cần nghĩ, người phủ chủ này, tuyệt đối là thánh nhân bên trong, tồn tại cực kỳ cường hãn, chỉ là không biết cùng Hạ Cửu U so thế nào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phủ chủ thản nhiên nói, đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nọ tốt, phủ chủ xoay người lại, lộ ra ấm áp tiếu dung. Sau một khắc, thiên địa đại biến, chung quanh không được tại đại điện, mà là xuất hiện ở núi trong nước. Linh Sơn tú nước, Lâm Hiên trước mặt, thêm ra một ngọn núi, phảng phất một thanh sắc bén kiếm, xuyên thẳng vân tiêu, cái này ba phần dốc đứng. Bất quá đối mặt Lâm Hiên cái này một mặt, trơn bóng như là mặt kính, phảng phất bị người dùng kiếm bổ ra, tại nọ trên vách núi đá, rồng bay phượng múa viết ba chữ. Ngộ đạo sườn núi, chương 3101, đột phá, cửu dương thần thể biến hóa, ba chữ này rất bình thường, thật là nhìn kỹ, lại như là cự long bay vút lên, Lâm Hiên linh hồn đều run rẩy lên, thật cường hãn, trong mắt trái, vọng nguyệt hạt giống cũng là bừng bừng nhảy, Lâm Hiên trong mắt tinh quang đại phóng, quá thần kỳ, nơi này quả thật không đơn giản, hắn trừ cảm nhận được rất nhiều thánh nhân khí tức, cùng thiên địa pháp tắc bên ngoài, còn có một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, áp đặt tất cả thánh nhân phía trên. Đây chính là đại đế khí tức đi, bao nhiêu vạn năm, lại còn mạnh mẽ như vậy. Tốt, ta không được chậm trễ ngươi, ngươi có 7 ngày 7 đêm thời gian ở đây lĩnh hội. Phủ chủ âm thanh âm vang lên, sau đó, hắn biến mất trong hư không, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thi triển thiên cơ thần đồng cùng vọng nguyệt hạt giống, quan sát tứ phương, trong lòng mặc niệm đại đạo cảm ngộ trải qua, bắt đầu tìm hiểu đến, hắn cái này vừa bắt đầu lĩnh hội thời điểm, bên ngoài kỳ sĩ phủ, đồng dạng phát sinh biến hóa, Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung, Hàn Bay bọn người đã khởi hành rời đi kỳ sĩ phủ, tiến về tinh không cổ lộ, lần này đạp lên, trong thời gian ngắn liền sẽ không trở lại. Những người khác, như Hoặc Phủ Bại Thiên, Diệp Phi, Hắc Ma bọn người, cũng là có chuẩn bị rời đi, có tiếp tục lưu lại kỳ sĩ phủ, giống Hoàng Phủ Bại Thiên, liền bế quan lưu tại kỳ sĩ phủ, không thành công lĩnh hội gần như là đạo lực lượng, hắn là không được sẽ ra ngoài, mà Hắc Ma, Diệp Phi, lại là rời đi kỳ sĩ phủ, cũng đạp lên tinh không cổ lộ, bọn hắn cảm thấy lưu tại kỳ sĩ phủ rất khó lĩnh hội, có lẽ tại trên tinh không cổ lộ, có nó cơ duyên của hắn. Thẩm Tịnh Thu nguyên bản tại Linh Lung Phong, chờ Lâm Hiên tìm hiểu ra đến, thật là ngày này, phủ chủ lại tìm chiếm hữu nàng, cùng đi, còn có Linh Lung Phong phong chủ. Linh Lung Phong phong chủ là một nữ thánh nhân, thực lực 10 phần nhưng, hai vị tiền bối, các ngươi tìm Thu Nhi có chuyện gì? Thẩm Tịnh Thu 10 phần ngoài ý muốn, Linh Lung Phong lại là cười nói, Thu Nhi, cơ duyệt của ngươi đến, cơ duyệt. Thẩm Tịnh Thu càng thêm nghi hoặc, phong chủ thì là thấp giọng nói vài câu. Thẩm Tịnh Thu đôi mắt đẹp trừng trừng, một bộ chấn kinh ngoài ý muốn biểu lộ, thật có thể chứ, nàng hỏi, yên tâm đi, ta đưa ngươi đi cái chỗ kia, ngươi tuyệt đối có thể nhanh chóng trưởng thành, thậm chí có thể làm cho linh thể của ngươi thêm gần một bước. Tốt, Thẩm Tịnh Thu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, hắn nói, bất quá, ta phải cho Lâm Hiên ca ca lưu lại một phong thư. Không có vấn đề, cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, một ngày sau đó, ngươi tìm đến ta, phủ chủ cùng Linh Lung phong chủ rời đi. Thẩm Tịnh Thu lưu lại một đạo ngọc giản truyền âm. Sau đó nhìn tới Nguyệt Phong tìm Ám Hồng Thần Rồng, đem thứ này đưa cho Ám Hồng Thần Rồng, đồng thời nàng nói, ta muốn đi tinh không cổ lộ một nơi, cho Lâm Hiên ca ca nói, đừng để hắn lo lắng, về sau chúng ta sẽ tại trên tinh không cổ lộ gặp lại. Tiểu nha đầu cũng muốn rời khỏi sao? Ám Hồng Thần Rồng đối này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mỗi người đều có riêng phần mình cơ duyên, Thẩm Tịnh Thu thiên phú tốt, thể chất huyết mạch càng là siêu cường, nàng rời đi cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm, mà lại hắn biết, đây cũng là kỳ sĩ trong phủ, những lão quái vật kia an bài. Nếu như Ám Hồng Thần Rồng không phải có được Long tộc truyền thừa lời nói, chỉ sợ cũng phải rời đi, đơn độc đi tìm cơ duyên, bàn giao Ám Hồng Thần Rồng một phen, Thẩm Tịnh Thu liền rời đi, nàng đi tìm phủ chủ. Ngày thứ hai, kỳ sĩ phủ liền truyền đến tin tức, Thẩm Tịnh Thu đồng dạng tiến vào tinh không cổ lộ, Trung Linh Tú đêm đi, Khinh Vũ cũng đi, tam đại nữ thần đều đi rồi, về sau ta thời gian này nên làm cái gì nha? Kỳ sĩ trong phủ, lưu lại những ngày kia kiêu võ giả, 10 phần đau lòng, Khinh Vũ đi theo Bắc Yêu cùng rời đi. Thẩm Tịnh Thu bị phủ chủ mang theo rời đi, về phần Trung Linh Tú, thì là một mình rời đi, Ngộ Đạo sườn núi, Lâm Hiên tại toàn lực cảm ứng bên trong, 7 ngày rất nhanh liền đến, hắn từ cảm ngộ bên trong lui ra, trong mắt hiện hiện một vòng thở dài, muốn rời khỏi sao? Nói thật, nơi này so với trước đó thánh nhân chỗ ở cũ, muốn thần bí nhiều lắm, 7 ngày, khiến cho Lâm Hiên thực lực lần nữa tăng lên, mặc dù tu vi của hắn không có tăng trưởng, nhưng là gần như là đạo lực lượng lại trở nên càng thêm cường hãn. Thậm chí, hắn lĩnh hội lửa chi pháp tắc, lợi dụng cỗ lực lượng này tới tu luyện Cửu Dương thần thể. Hắn Cửu Dương thần thể, rốt cục lần nữa tăng lên, uy lực đã hoàn toàn siêu việt vô địch vương giả, còn không có đạt tới thánh nhân, có thể nói hiện tại là bán thánh chi thân. Rốt cục, tại trải qua vô tận tu luyện cùng sau khi chiến đấu, Lâm Hiên đem Cửu Dương thần thể luyện đến một bước này. Thần thông bình thường võ học là căn bản không đả thương được hắn, hiện tại trừ pháp tác lực lượng không bằng bán thánh, thể phách nhưng không có chút nào bại bởi bán thánh. Hiện tại ta đứng bất động, để Hoàng Phủ Bại Thiên đánh, đoán chừng Hoàng Phủ Bại Thiên cũng không phá nổi phòng ngự của ta. Quân không bờ, Hàn Bay, càng không phải là đối thủ của ta, liền ngay cả Ngọc Linh Lung, ta đều có lòng tin một chiêu đánh bại hắn. Lâm Hiên hiện tại lòng tin 10 phần, thậm chí coi như đối đầu Bắc Yêu, hắn cũng có nắm chắc, chỉ thi triển một loại pháp tắc lực lượng, liền có thể đem nó đánh bại. Đương nhiên, hắn biết Bắc Yêu không có khả năng một mực trì trệ không tiến. Khẳng định cũng có nó cơ duyên của hắn, thực lực cũng là đột phi mãnh tiến, nhưng là đối phương nghĩ thắng qua hắn, chỉ sợ là không thể nào, nên trở về đi, không biết đi Thu Nhi bọn hắn thế nào. Lâm Hiên rời đi Ngộ Đạo sườn núi, trở về Vọng Nguyệt Phong. Vọng Nguyệt Phong, Lâm Hiên trong đình viện, trận pháp vờn quanh, đột nhiên mây múa lăn lộn, một bóng người hạ xuống tới, bên trong, Ám Hồng Thần Rồng lập tức mở mắt, bay tới, "Tiểu tử, ngươi về đến." Vừa thấy được Lâm Hiên về sau, hắn thân thể chấn động, rồng trong mắt bộc phát lạnh thấu xương quang mang, "Ta cái trời xanh, cái gì khí tức?" Hắn vèo một cái tử thối lui đến phương xa, rung động trong lòng vạn phần, bởi vì hắn cảm giác được ra, Lâm Hiên khí tức trên thân càng thêm thần bí, mà lại mang theo một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Cỗ khí tức này, sau trước đó muốn cường hãn nhiều lắm, đáng chết, còn ở lại chỗ này quái a. Liền rời đi không đến một tháng, thực lực ngươi làm sao phát sinh mạnh như vậy biến hóa? Ám Hồng Thần Rồng kinh ngạc, Lâm Hiên cười nói, mặc dù không đủ một tháng, nhưng là chỗ kia lại vô cùng thần bí, một ngày theo kịp bên ngoài 10 năm, thật ao ước. Ám Hồng Thần Rồng hai mắt đỏ bừng, không được, bản hoàng cũng được tranh thủ thời gian lĩnh ngộ pháp tác lực lượng. Hắn đã từ Lâm Hiên nơi đó đạt được một phần đại đạo cảm ngộ trải qua. Thẩm Tịnh Thu liền rời đi thời điểm, hắn đồng dạng cho Thẩm Tịnh Thu một phần, chỉ bất quá, hắn một mực lại chờ đợi Lâm Hiên, cho nên không có bế quan tu luyện, bây giờ Lâm Hiên trở về, hắn chính dễ dàng bế quan tu luyện. Đương nhiên, trước lúc này, hắn hay là đem Thẩm Tịnh Thu cùng toàn bộ kỳ sĩ phủ hiện tại tình trạng. Nói một lần, Lâm Hiên nghe xong, kinh ngạc vạn phần, Thu Nhi rời đi sao? Bất quá cũng tốt, có phủ chủ tổ chiếu cố, lại thêm Thu Nhi thiên phú, thực lực hẳn là không có vấn đề. Trước đó Lâm Hiên còn có chút bận tâm tiểu nha đầu này. Thật là trải qua mấy cuộc chiến đấu xem ra, Thu Nhi đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Đồng thời hắn biết được, Bắc Yêu, Ngọc Linh Lung, Hàn Bay bọn người, nhau nhau rời đi kỳ sĩ phủ, đạp lên tinh không cổ lộ, bây giờ lưu tại kỳ sĩ trong phủ, đã không có bao nhiêu người. Tinh không cổ lộ sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, rốt cục muốn đạp lên cái này, thông hướng đại đế con đường. Chương 3102, ngoại ý muốn kinh hỉ. Hắn cũng biết, lần này vừa đi, không hề giống trước đó tu luyện như thế, chỉ sợ trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Tiểu tử, ngươi muốn đi rồi sao? Ám Hồng Thần Rồng hỏi. Lâm Hiên gật gật đầu, bất quá không vội, ta lại ngừng 1-2 tháng, củng cố một ít thực lực, chờ triệt để củng cố, lại đi. Vậy được rồi, bản hoàng trước hết đi đất đen hào bên trong bế quan tu luyện. Ám Hồng Thần Rồng cầm đại đạo cảm ngộ, liền chui tiến đất đen hào. Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố mình thực lực. Sau 1 tháng, Lâm Hiên triệt để đem mình lực lượng củng cố, tiếp xuống đâu, hắn cũng không có lập tức lên đường, mà là tiến vào thể nội nọ thần bí nhỏ kiếm thế giới bên trong. Khi lại một lần nữa nhìn thấy hư vô thần lô thời điểm, Lâm Hiên ánh mắt lửa nóng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hư vô thần lô, đây chính là hắn tại Thiên Hỏa Thành đạt được một kiện bảo bối a. Lần trước hắn liền nuốt bên trong một hạt đan dược, thực lực lớn bước tăng lên, không riêng gì hắn, Ám Hồng Thần Rồng, Thẩm Tịnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, thực lực đều có chỗ tăng lên. Lâm Hiên biết, hư vô thần lô không có khả năng chỉ có như thế ít đồ. Khẳng định còn có nó bảo bối của hắn, cho nên thừa dịp lần này thực lực tăng nhiều, hắn muốn lần nữa tìm kiếm một chút. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong mắt tinh quang chạm phóng, trong mắt trái chôn vùi lực lượng bạo phát đi ra, hóa thành một đầu thần liên, câu ở hư vô thần lô một bên, phải trong mắt, hỏa diễm lực lượng bay ra, hóa thành xích hồng xiềng xích trừ, ở hư vô thần lô một bên khác, mở, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, rầm rầm rầm, hư vô thần lô đỉnh lò chậm rãi mở ra, lộ ra một tia khe hở, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, Quả nhiên, hắn thực lực tăng cường, có thể mở ra cái này hư vô thần lô. Bất quá, khi ánh mắt của hắn nhìn vào bên trong thời điểm, vẫn là hơi nhíu mày, hắn còn không cách nào thấy rõ, hư vô thần trong lò vẫn là cái gì, chỉ có thể chờ đợi, bảo vật chủ động bay ra. Ông, không bao lâu, một đạo quang mang lấp lóe từ hư vô thần trong lò bay ra, lơ lửng tại bên trên bầu trời, Lâm Hiên bàn tay vung lên, đem hắn bắt tới, sau một khắc, hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn, cũng không phải là đan dược, cũng không phải thần thông pháp bảo, mà là một kiện ngọc giản, vô cùng cổ lão, phía trên tồn lưu lại tuế nguyệt di tích. Âm âm u u, hư vô thần lô lần nữa khép lại, hai cỗ lực lượng biến mất, Lâm Hiên mang theo món kia ngọc giản, lui ra, đây là vật gì? Hắn đem ngọc giản này cầm trong tay, đan thánh bút ký, nhìn thấy thứ này, Lâm Hiên kinh ngạc vạn phần, luyện đan, hắn cũng biết có thể nói vô cùng tinh thông, bất quá theo hắn hiện tại thực lực tu vi tăng lên, thuật luyện đan của hắn đã dần dần không thể chèo chống. Dù sao lại sau này, Lâm Hiên muốn phục dụng, chỉ sợ đều là bán thánh, thậm chí thánh nhân cấp bậc đan dược, thật là Lâm Hiên hiện tại sở học căn bản luyện không ra như thế đan dược, thật là không nghĩ tới, lần này tìm kiếm hư vô thần lô, vậy mà cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ, đan thánh bút ký, không cần nghĩ, đây chính là thượng cổ đan đạo chúng đại sư ghi lại tâm đắc đi. Tìm hiểu tới đại đạo cảm ngộ trải qua về sau, Lâm Hiên biết là, những này thánh nhân ghi chép là cỡ nào chân quý, chỉ cần một chút, liền có thể cho hắn vô hạn dẫn dắt, để hắn có thể thiếu đi mấy trăm năm đường quanh co. Cho nên, Lâm Hiên không kịp chờ đợi mở ra đọc qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã năm ngày, Lâm Hiên đều tại quan sát. Năm ngày sau đó, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, kích động vạn phần, vậy mà không phải một tôn đan thánh ghi chép, khoảng chừng năm vị đan thánh, năm cái đan thánh, có một vị là bán thánh, mặt khác bốn vị tất cả đều là cấp bậc thánh nhân. Bọn hắn luyện chế đan dược, đối với thánh nhân cảnh giới, cũng vô cùng hữu dụng, mà lại, không chỉ có những này thánh nhân luyện đan tâm đắc phương pháp, thậm chí còn có thật nhiều đan phương đều ở phía trên. Những đan dược này, có tăng cao tu vi, đột phá chướng ngại, chữa trị thân thể, chữa trị linh hồn, tăng lên linh hồn, tóm lại, có thể nói vô cùng toàn diện, mà lại thậm chí, Lâm Hiên cảm thấy cái này có khả năng, đều là một chút tuyệt tích đan phương. Lập tức, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, tại ở trong đó, hắn còn phát hiện một loại gọi là phá thánh đan đan dược. Tại thời kỳ thượng cổ vô cùng nổi danh, có thể làm cho vô địch vương giả rút ngắn đột phá thánh nhân thời gian, mà lại ăn loại đan dược này, vô địch vương giả đột phá đến bán thánh cảnh giới xác suất thành công cũng dễ đại phúc tăng lên. Chính là nó, Lâm Hiên con mắt tỏa ánh sáng, hắn hiện tại là cửu tinh trung kỳ, cách đột phá bán thánh, vô cùng gần, chỉ bất quá, bán thánh cũng không phải là tốt như vậy đột phá, cho nên cho dù là hắn, trong lòng cũng không có niềm tin quá lớn, bất quá bây giờ, có cái này phá thánh đan, vậy liền không giống, chỉ muốn rời khỏi có thể đem phá thánh đan luyện ra. Như vậy hắn có 100% nắm chắc, có thể trở thành bán thánh. Tiếp xuống, Lâm Hiên liền nghiên cứu cẩn thận phá thánh đan, bất quá rất nhanh, hắn liền lộ ra một tia cổ quái. Bởi vì phá thánh đan yêu cầu vật liệu nhiều lắm, chừng 1000 loại, mà lại rất nhiều linh dược đều tuyệt tích, đoán chừng chân linh thế giới đều không có, bất quá ngẫm lại cũng thế, chân quý như vậy đan dược, nếu như đặt ở chân linh thế giới, đoán chừng từng cái hoang cổ thế gia cùng thánh địa đại giáo đều sẽ đánh vỡ đầu đi. Bất quá, Lâm Hiên cũng không lo lắng, bởi vì hắn sắp leo lên tinh không cổ lộ, đạp lên chư thiên vạn giới, chân linh thế giới không có, không có nghĩa là cái khác thế giới không có. Cho nên nói, Lâm Hiên đem phá thánh đan cần thiết vật liệu, toàn bộ ghi nhớ, sau đó, chuẩn bị đạp lên tinh không cổ lộ, về sau lại dần dần tìm kiếm, dù sao hắn bây giờ cách đột phá còn có một đoạn thời gian. Đầy đủ hắn chuẩn bị, trừ phá thánh đan bên ngoài, bên trong một chút bút ký cảm ngộ, đối với Lâm Hiên đan đạo tăng lên, cũng có trợ giúp rất lớn, cho nên tiếp xuống 3 tháng, Lâm Hiên y nguyên toàn lực lĩnh hội, nửa năm sau, Lâm Hiên rốt cục xuất quan, hắn đan đạo, đạt được tăng cường nhanh chóng. Mặc dù Lâm Hiên không cùng cái khác đan đạo đại sư luận bàn, nhưng là Lâm Hiên đoán chừng, so hắn lợi hại, cũng không có mấy cái, trừ phi là những cái kia chân chính đan thánh. Thu hồi đan thánh bút ký, Lâm Hiên tiến vào đất đen hào, phát hiện ám hồng thần rồng còn đang bế quan ngủ say. Đối này hắn cũng không lo lắng, ám hồng thần long kinh nghiệm phong phú biết bao, hơn nữa còn có long tộc truyền thừa, nghĩ đến lần nữa xuất quan thời điểm, thực lực nhất định sẽ đột phi mãnh tiến, cho nên, hắn rời khỏi đất đen hào, chuẩn bị rời đi kỳ sĩ phủ. Đạp lên tinh không cổ lộ, tìm tới đại trưởng lão, Lâm Hiên nói rõ mình đi ý, đại trưởng lão nghe xong, khẽ gật đầu, phủ chủ cùng phong chủ đã thông báo ta, bọn hắn đưa ngươi hai dạng đồ vật, nói, đại trưởng lão xuất ra, Lâm Hiên phát hiện, trong đó có một khối, là kỳ sĩ phủ lệnh bài, đại trưởng lão nói, khối này kỳ sĩ phủ lệnh bài, đại biểu cho thân phận của ngươi, trừ một chút thái thượng trưởng lão cùng phong chủ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có, vậy cũng là ngươi lần này lấy được thứ nhất ban thưởng. Nhìn thấy Lâm Hiên hơi nghi hoặc một chút, đại trưởng lão giải thích nói đến, Tinh không cổ lộ cũng không phải lần đầu tiên mở ra. Đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, chúng ta kỳ sĩ phủ cũng là lâu dài tồn tại, ở trong đó, không biết có bao nhiêu thiên tài, là từ kỳ sĩ phủ rời đi, bọn hắn đạp lên tinh không cổ lộ, cuối cùng mặc dù không có thành vi đại đế, nhưng là không ít người, đều đi được hoành xa, có người thực lực tăng nhiều, uy chấn chư thiên vạn giới, có người vẫn lạc, ảm đạm kết thúc, cũng có người tại cái khác thế giới sống sót. Chương 3103, lên đường, tóm lại, mỗi người đều có không giống nhau gặp gỡ cùng sinh hoạt. Mà những người này, có một ít đã trưởng thành là chúa tể một phương, trấn áp thống lĩnh một cái, thậm chí mấy cái sao trời thế giới. Cho nên, về sau gặp được kỳ sĩ phủ ra những cường giả kia thiên kiêu. Người xuất ra lệnh bài này, bọn hắn sẽ cho người cung cấp trợ giúp. Lâm Hiên chấn kinh, yên lặng thu hồi cái này tấm lệnh bài. Hắn biết, tinh không cổ lộ là một đầu tàn khốc đường, cuối cùng người thành công chỉ có một cái. Thật là, còn là có vô cùng vô tận thiên kiêu, liều lĩnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trong đó, trừ mỗi người đều nghĩ thành vi đại đế bên ngoài. Còn có nguyên nhân khác, tỉ như tại tinh không cổ lộ tôi luyện về sau, thực lực tăng trưởng, có thể so sánh địa phương khác muốn nhanh hơn nhiều, coi như cuối cùng thành không đại đế, thật là cũng có rất lớn tỷ lệ, thành thánh, thậm chí có người cảm thấy, thực lực mình tăng nhiều, liền rời khỏi tinh không cổ lộ, có thể nói, đây là một đầu ma luyện con đường, cũng không nhất định muốn đi đến điểm cuối cùng. Đương nhiên, Lâm Hiên mục tiêu, thật là cổ lộ cuối cùng. Cái thứ hai đồ vật, là phong chủ đưa cho ngươi, đây là một chiếc linh chu, nó có thể để ngươi tại hư không trong vũ trụ phi hành. Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, lộ ra mừng rỡ, hắn đang cần dạng này một vật, bởi vì lúc trước, đại trưởng lão từng mang theo hắn đi qua vực ngoại tinh không vũ trụ. Hắn nhưng biết những cái kia cương phong, cùng bên ngoài năng lượng kinh khủng, không có một cái tiện tay linh chu, căn bản đi không xa. Tiếp nhận linh chu về sau, Lâm Hiên liền đánh lên linh hồn của mình lạc ấn, hắn ôm quyền nói, nhiều tạ phủ chủ, đa tạ phong chủ, đa tạ đại trưởng lão. Nhìn lấy thanh niên trước mắt, đại trưởng lão lộ ra nụ cười vui mừng, đây chính là bọn hắn kỳ sĩ phủ thứ nhất, ngay cả Bắc Yêu đều có thể áp chế, không biết mấy trăm hơn ngàn năm về sau, sẽ trưởng thành thành như thế nào tinh không cự đầu. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão trầm thanh nói, cuối cùng ta còn phải nhắc nhở ngươi vài câu, đạp lên tinh không cổ lộ, liền đại biểu cho, đi đến một đầu phi thường tàn khốc con đường. Trên con đường này, mềm yếu là không được, nhất định phải có kiên định ý chí, còn muốn có lôi đình lăng lệ thủ đoạn, mới có thể còn sống xuống dưới. Cuối cùng còn có một chút, điểm cuối cùng, cũng không phải là mỗi người nhất định phải đạt tới, có chừng có mực, tìm kiếm thích hợp nhất chính mình địa phương, cũng không mất là một loại lựa chọn tốt. Cuối cùng chúc ngươi đi đến chính mình đạo. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ trong lòng, Lâm Hiên cung kính thi lễ một cái, hắn biết đại trưởng lão lời nói này, đối với hắn về sau đạp lên tinh không cổ lộ, phi thường có trợ giúp. Tiếp xuống, Lâm Hiên liền bái biệt lão đại trưởng lão, đằng không mà lên, rời đi kỳ sĩ phủ, vung tay lên, trong tay linh chu đón gió biến lớn, hóa thành dài mấy chục trượng, ở trên bầu trời bồng bềnh, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiến vào linh chu, đánh ra mấy khối thần tinh, linh chu phá toái hư không phóng tới chân trời, nhìn qua hạ mới dần dần mơ hồ cảnh tượng, Lâm Hiên trong lòng bùi ngùi mãi thôi, chuyến đi này, không biết lúc nào mới có thể trở về. Tinh không vô tận trong vũ trụ, một vòng hào quang màu xanh lam phá toái hư không, nhanh chóng hướng về phương xa phi hành. Linh chu bên trong, một hồng bào thanh niên đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ vũ trụ mịt mùng cảnh sắc, tựa hồ rơi vào trầm tư. Cái này hồng y thanh niên chính là Lâm Hiên, giờ phút này hắn đã từ kỳ sĩ phủ ra 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, hắn đều tại linh chu bên trong vượt qua. Chiếc này linh chu tốc độ rất nhanh, mà lại rất thuận tiện. Lâm Hiên rất nhanh liền điều khiển thuận buồm xuôi gió, trong tay hắn có đại trưởng lão cho hắn một chút tư liệu, đều là liên quan tới tinh không cổ lộ. Cái gọi là tinh không cổ lộ chính là thượng cổ thánh hiền cường giả, thậm chí đại đế, khai sáng ra đến một con đường mà toàn bộ vũ trụ, Lâm Hiên trước đó đã hiểu rõ, là chư thiên vạn giới, bất quá ở trong đó, lại phân làm rất nhiều tinh vực thế lực vô cùng cuộn dễ lẫn lộn. So với chân linh thế giới, muốn phức tạp hung hiểm rất nhiều lần, Lâm Hiên lần này cần đi, chính là về mây tinh, là phụ cận một cái tương đối lớn sao trời. Trong đó, bọn hắn chân linh thế giới, trời anh tinh, sao thiên lang, cùng với khác mấy cái ngôi sao thế giới, muốn đi tinh không cổ lộ. Trận chiến đầu tiên, cơ hồ đều là cái này về mây tinh, cho nên, về mây tinh vô cùng phồn vinh, võ đạo hưng thịnh, mà lại, các loại chân quý tuyệt tích vật liệu lúc thường xuất hiện. Tại thế giới của mình tìm không thấy, nhưng là trả lại mây tinh lại không nhất định, thậm chí có không ít người đều chuyên môn mà đi về mây tinh tìm kiếm bảo bối. Lâm Hiên cũng dự định lên bên trên đi dạo một vòng. Vừa đến, hắn muốn tìm phá thánh đan vật liệu, còn nữa, hắn cũng muốn một tôn lò luyện đan tốt. Những ngày gần đây, hắn tại linh chu bên trong cũng không có nhàn rỗi, mà là luyện chế mấy lô đan dược, cái này mấy lô đan dược, cung cấp hắn hiện tại cửu tinh vương giả cảnh giới sử dụng. Ước chừng lại qua 5 ngày, Lâm Hiên đứng dậy, nhìn qua phương xa ngôi sao to lớn kia, ánh mắt lấp lóe, hắn biết, phía trước chính là về mây tinh, thôi động linh chu, hướng phía về mây tinh vọt xuống dưới, theo hạ xuống, xung quanh cương phong không ngừng phá động, đụng vào linh chu phía trên, linh chu thì là mở ra trận pháp, ngăn trở những này cương phong, khiến cho Lâm Hiên căn bản không dùng qua độ chú ý. Rốt cục tránh thoát cương phong, đi tới bên trên bầu trời, Lâm Hiên thu hồi linh chu, hắn nhìn hướng phía dưới, ánh mắt lấp lóe, phía dưới, thành trì đông đảo, linh khí thanh thúy tươi tốt, không được so với bọn hắn chân linh thế giới kém. Đương nhiên, bọn hắn chân linh thế giới, tại toàn bộ trong vũ trụ có đặc thù ý nghĩa, sợ rằng cũng so không được, nhưng là tại trên tinh không cổ lộ, ý nghĩa thứ này, lộ ra tựa hồ cũng không trọng yếu, cho nên, Lâm Hiên cũng không có ý định bại lộ mình thân phận thật. Ánh mắt lấp lóe, linh hồn nhô ra, Lâm Hiên quyết định một cái phương hướng, hướng về phương xa bay đi. Hai ngày sau đó, hắn gặp một ít chuyện, phía trước, lại có người đang đánh cướp, bị đánh cướp người kia, là một thanh niên, khuôn mặt phổ thông, trên thân tu vi là cửu tinh sơ kỳ, mà ăn cướp, lại có hai cái cửu tinh trung kỳ, cho nên nọ khuôn mặt phổ thông thanh niên, rất là kêu khổ, một mực chạy trốn, rốt cục, hắn gặp Lâm Hiên, huyết đài, chạy mau, chạy trốn thanh niên, tựa hồ không nghĩ tới phía trước có người, lập tức nhắc nhở. Lâm Hiên nghe xong, hơi sững sờ, xem ra người này, rất thiện lương, không nghĩ liên lụy mình, thậm chí vì thế, đối phương còn chuyên môn cải biến chạy trốn phương hướng, quá thiện lương a. Lâm Hiên trước khi đến, nghe đại trưởng lão nói, trên tinh không cổ lộ nhất định phải tâm ngoan thủ lạt, mới có thể còn sống, không nghĩ tới vừa tới cái này về mây tinh, liền gặp được thiện lương như vậy người, cái này dạng người đã rất thưa thớt. Lâm Hiên động cứu tâm tư người, phía trước, hai cái cửu tinh trung kỳ võ giả, nhìn thấy Lâm Hiên, lập tức lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, cút nhanh lên, đã không được lăn, liền ở lại đây đi. Một đạo quang mang chém tới, mang theo lạnh thấu xương phù văn, đem hư không chém vỡ. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chỉ là cửu tinh trung kỳ, hắn còn không để vào mắt, mặc dù đối phương cùng hắn là cùng giai võ giả, nhưng là đối phương trong mắt hắn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Bàn tay nhô ra, trực tiếp bắt hướng về phía trước, két, đạo kiếm khí kia, bị hắn trực tiếp đạp nát. Cái gì, vậy mà lại là cường hãn như thế, xuất thủ người vương giả kia, sững sờ, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà là cao thủ, thật cường hãn thể phách, chẳng lẽ đúng đúng phương bắc sao bắt đầu cửa thiên kiêu. Chương 3104, khinh bỉ, thiên cương môn, một cái đại giáo phái, lấy luyện thể chứ danh, thể phách cường ngạnh, danh xưng có thể ngạnh kháng cửu thiên chi thượng cương phong. Cho nên giờ phút này, Lâm Hiên thi triển ra mạnh mẽ như thế thể phách về sau, để trước mắt người vương giả này, coi là Lâm Hiên là thiên cương môn người, ngươi là thiên cương môn người sao, chúng ta là huyết hải môn, không muốn xen vào việc của người khác. Vừa mới dứt lời, hắn liền kêu thảm một tiếng, con mắt trừng to lớn, bởi vì đầu của hắn, cùng thân thể đã phân ra, một bàn tay lớn vàng óng, đem đầu của hắn đem hái xuống, đối phương cũng dám động thủ. Bọn hắn huyết hải môn địa vị, nhưng không có chút nào so thiên cương môn yếu, đối phương làm sao dám động thủ, hắn đến chết cũng nghĩ không thông. Một màn này, vừa lúc bị một cái khác huyết hải môn vương giả nhìn thấy, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huy động một thanh huyết sắc trường đao, liền muốn xuất thủ. Oanh, Lâm Hiên một chỉ điểm ra, một đạo kiếm khí phá toái hư không, nháy mắt đem người này chém thành hai nửa. Kiếm khí bên trên hỏa diễm, đem thi thể này đốt đốt sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Khí tức không có, phía trước chạy trốn người thanh niên kia, cảm nhận được hậu phương nhanh chóng tiêu tán khí tức, mười phần chấn kinh, hắn nhô ra linh hồn, hướng phía sau dò xét. Sau một khắc, hắn sửng sốt, ngừng lại, đuổi giết hắn người đâu? Làm sao biến mất không thấy gì nữa? Hắn làm sao biết, vẻn vẹn một nháy mắt, hai cái cửu tinh trung kỳ vương giả, nháy mắt bị giết, đồng thời bị đốt thành cho bụi, chẳng lẽ là trước mắt cái này hồng y nam tử ra tay? Khuôn mặt phổ thông thanh niên chấn kinh vạn phần, hắn bay tới, đối Lâm Hiên ôm quyền nói, đa tạ huynh đài xuất thủ, không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Lâm Hiên, nguyên lai là Lâm huynh, ta gọi Phương Hạo, chính là Phương gia đệ tử, không biết Lâm huynh môn phái nào, vậy mà như thế lợi hại. Phương Hạo có chút kích động, Lâm Hiên nói, ta chính là một giới tán tu. Hắn không có ẩn tàng tên của mình, nhưng là hắn cũng sẽ không dễ dàng nói cho những người khác. Hắn đến từ chân linh thế giới, bắt đầu nguyên tinh, hai người trò chuyện một phen, Lâm Hiên phát hiện cái này Phương Hạo, xác thực tâm địa giản dị, có thể nói là một cái người thành thật. Thế là hắn hỏi, Phương huynh, ta mới từ trong núi lớn ra, đối với tình huống bên ngoài, không hiểu rõ lắm, ta muốn tìm một chút chân quý linh dược, lấy cùng những tài liệu khác, không biết từ nơi nào có thể đạt được. Chân quý linh dược, Lâm huynh là nghĩ luyện đan sao? Phương Hạo nói, vậy liền đi Cự Giáp thành đi, nơi đó nhưng là phi thường nổi danh một tòa thành, có thật nhiều tuyệt tích linh dược, ở nơi đó đều có thể tìm được, mà lại nơi đó còn thường xuyên khai triển đấu giá hội, có thể nói là phiến địa vực này nổi danh nhất một tòa thành. Cự Giáp thành sao? Không biết nên đi như thế nào? Lâm Hiên hỏi, Lâm huynh, chúng ta cùng một chỗ đi, ta cũng đúng lúc muốn đi. Tiếp xuống, hai người kết bạn xuất phát. Lâm Hiên hiểu rõ đến, nguyên lai cái này Phương Hạo là người của Phương gia. Phương gia là Phương Nam Đại Lục ở bên trên một cái gia tộc. Thế lực có thể so với Nhược Điểm Đại Giáo. Bất quá, Phương Hạo mạch này, chỉ là bằng chi, cũng không phải là dòng chính. Cho nên, không quá được coi trọng. Bằng không, những cái kia huyết hải môn người, cũng không dám giết hắn. Phương Hạo lần này đi Cự Giáp Thành, là vì sai A ra trình diện một người. Nữ nhân này là vị hôn thê của hắn. Bất quá Phương Hạo đã rất nhiều năm không gặp qua. Nghe nói năm đó là song phương lão bối định ra hôn ước. Chỉ bất quá những năm gần đây, Phương Hạo mạch này xuống dốc. Cho nên, song phương cũng chưa từng gặp qua vài lần. Đối đây, Lâm Hiền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bốn nhà đại tộc đều là thông qua loại này linh hồn đến tăng cường tương hỗ ở giữa liên hệ, cùng lợi ích, chỉ sợ điểm này, tại chư thiên vạn giới, đều là thông dụng, cho nên hắn cũng không có quá để ý. Hai người ước chừng bay 6 ngày tầm đó thời gian, liền đi tới Cự Giáp Thành. Còn chưa tới Cự Giáp Thành, chung quanh võ giả liền đã dần dần nhiều, nhỏ đến thông linh cảnh, trạch lớn đến tôn giả, vương giả, đầy đất đều là. Thậm chí Lâm Hiên nhìn thấy không ít vô địch vương giả. Phương Hạo giới thiệu nói đến, cái này Cự Giáp Thành, có thể nói là một tòa giao dịch chi thành, tụ tập vô số gia tộc thế lực, còn có cường giả thiên kiêu. Lâm huynh, ngươi muốn vật liệu, chắc hẳn trong này đều có. Lâm Hiên gật gật đầu, hai người đi vào Cự Giáp Thành. Cự Giáp trong thành, càng thêm phi thường náo nhiệt. Thính Phong Các, Cự Giáp trong thành phi thường có ý cảnh một nơi. Toàn bộ Thính Phong Các, dùng to lớn trận pháp bao phủ, ngưng tụ linh khí nồng nặc, bố trí càng là linh sơn tú nước. Thậm chí có không ít đáng yêu linh thú, bôn tẩu ở giữa, ở đây, đã có thể hưởng thụ linh khí nồng nặc, quan sát cảnh đẹp, hơn nữa còn có thể nhấm nháp linh trà. Nơi này linh trà, tại toàn bộ Cự Giáp Thành, đều là phi thường nổi danh, cho nên một chút thế gia đại tộc đệ tử, đều thích tại cái này Thính Phong Các, bên trong không có việc gì uống linh trà. Tâm sự, giờ phút này, tại ở gần Giả Sơn Linh Tuyền trên một cái bàn, ngồi mấy cái nam nữ trẻ tuổi, tại chung quanh bọn họ, là xinh đẹp thị nữ phục thị, mỗi người trước người đều có một chén linh trà. Cái này linh trà, nhưng tức không đơn giản, đoán chừng không có thân gia, đều uống không dậy nổi một chén này. Bất quá nhìn mấy cái này nam nữ, không thèm để ý chút nào dáng vẻ, có thể tưởng tượng, những này cũng đều là thế gia đại tộc người, hoặc là đại giáo đệ tử. Giờ phút này, trên bàn có mấy cái xinh đẹp nữ hài nhi, một người trong đó thân mặc áo tím, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trong mắt lại vẫn là không ngừng ngạo khí. Nàng nắm lấy bên cạnh, một cô gái mặc áo lam, nhanh chóng mà hỏi, Thanh Thanh, nhìn ngươi không yên lòng dáng vẻ. Tựa hồ có tâm sự a, có chuyện gì, không thể cùng tỷ muội nói. Biển Nguyệt, còn không phải liền là ta nói cho ngươi chuyện kia, được xưng là Thanh Thanh cô bé kia, dài cũng hết sức xinh đẹp. Bất quá giờ phút này, nàng trên trán lại mang theo một tia sầu bi. Cái gì, không phải đâu, ngươi nói là, trong gia tộc cho ngươi định cái kia hôn ước sao? Được xưng là Biển Nguyệt nữ tử kia, lạnh hừ một tiếng, ngươi sẽ không thật muốn gả cho tên phế vật kia đi. Ai nói ta muốn gả cho hắn, chỉ bất quá hôm nay gia tộc để ta gặp một lần mà thôi. Thanh Thanh lắc đầu, Biển Nguyệt thì là cười lạnh, gặp mặt, có cái gì có thể gặp, tên kia tu luyện bao lâu thời gian, đến bây giờ còn là một cái cửu tinh sơ kỳ, dạng này người xem ra thiên phú không tồi, đó cũng là đối với người bình thường, đối với chúng ta loại này thế gia đại tộc đến nói, nhưng căn bản không đáng chú ý, đoán chừng lấy thiên phú của hắn, đời này tu vi cũng liền đến cùng, thật là ngươi không giống nha, ngươi còn trẻ như vậy, thiên phú có tốt như vậy, tiếp qua cái mấy chục trên trăm năm, tu vi của ngươi sẽ xa xa siêu qua hắn, đến lúc đó, ngươi cảm thấy nam nhân như vậy xứng đáng với ngươi sao? Cái này Biển Nguyệt giọng dịu dàng nói, như ta tìm nam nhân, thật là thiên cương môn thiên tài. Nói đến đây, cái này Biển Nguyệt trong mắt, nhịn không được mang theo vẻ đắc ý, nhìn trên người nàng mặc quần áo, vô cùng lộng lẫy, mà lại mang ngọc bội dây chuyền nhi, đều là pháp bảo phòng ngự. Không cần nghĩ, đây cũng là một đại gia tộc đệ tử, tại hai người bọn họ bên cạnh, còn ngồi một nữ hài, thân mặc hắc y, một mực lẳng lặng ở nơi đó nghe, tựa hồ cũng không thích nói chuyện. Giờ phút này, Thính Phong Các bên ngoài đi tới hai thân ảnh, chính là Lâm Hiên cùng Phương Hạo. Chương 3105, hùng hổ dọa người. Phương Hạo đối Lâm Hiên, một mặt áy náy nói, Lâm huynh, không có ý tứ, để ngươi đi theo ta, bất quá ngươi yên tâm, ta đoán chừng cái này lần gặp gỡ cơ hội không lớn. Không được bao lâu thời gian, ta liền ra tới, đến lúc đó, ta lại cùng ngươi đi tìm những linh dược kia. Không có chuyện gì, Lâm Hiên nhún nhún vai, dù sao đã tới Cự Giáp Thành, cũng không kém một hồi này, mà lại, hắn nhìn Phương này Hạo thành thật, nhưng lại đáng giá kết giao một phen, chí ít tìm linh dược sự tình, làm cho đối phương hỗ trợ, là rất đáng tin cậy. Hai người đi vào Thính Phong Các, nghe gió ca bên trong, Biển Nguyệt, Thanh Thanh một đoàn người, còn đang nghị luận, đúng lúc này, các nàng lông mày khẽ động, nhìn về phương xa đi tới hai đạo nhân ảnh, nhìn thấy hai người này, ba người ánh mắt đều không quá đồng dạng, trong đó, Thanh Thanh trong ánh mắt mang theo một tia mâu thuẫn, bất quá bị hắn rất tốt che giấu, mà Biển Nguyệt lại mang theo một bộ cư cao lâm hạ ngạo khí, không che giấu chút nào. Tại hạ, Phương Hạo đi tới, còn chưa mở miệng, liền bị Hải Yến đánh gãy. Ngươi chính là cái kia Phương Hạo đi, chỉ bằng ngươi còn muốn cưới Thanh Thanh, nói đùa cái gì? Thanh Thanh thân phận gì? Ngươi thân phận gì? Cái gì thiên phú? Ngươi không biết sao? Lại còn có mặt đến. Cái này vừa nói, Phương Hạo nháy mắt mặt liền đỏ, ánh mắt ảm đạm xuống. Bên cạnh Lâm Hiên cũng là nhíu mày, xem ra lần này gặp mặt cũng không thoải mái. Phương Hạo là cửu tinh sơ kỳ vương giả, thả ở bên ngoài đúng là một phương cường giả. Thật là, tại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên đại, lộ ra quả thật có chút không đáng chú ý. Bất quá, trước mắt cô gái mặc áo lam này, như thế hùng hổ dọa người dáng vẻ, để Lâm Hiên thập phần khó chịu. Mà lúc này, Biển Nguyệt vẫn tiếp tục trào phúng, nhìn ngươi tu vi yếu thì thôi, trên thân ngay cả cái da dáng pháp bảo đều không có. Vừa nói, nàng một bên đắc ý lung lay tay trái mình vòng tay nhi. Đây chính là một kiện phi thường chân quý phòng ngự pháp bảo, hết thảy có 6 viên Phật châu, mỗi một khỏa đều là một tầng phòng ngự, 6 cái pháp bảo đồng loạt ra tay, có thể chống đỡ cản cửu tinh hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Trừ vòng tay này, trên người đối phương ngọc bội cùng dây chuyền cũng giống như thế, thậm chí nọ một đôi vòng tay đều mang cực mạnh sinh cơ, rất hiển nhiên là mộc hệ pháp bảo, nghĩ đến lúc bị thương, vòng tay có thể cung cấp cường đại linh khí, nhanh chóng khôi phục. Trái lại Phương Hạo trên thân, xác thực mộc mạc, trừ rồi có một kiện nội giáp bên ngoài, liền không có bao nhiêu có thể đem ra được bảo vật. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn cưới Thanh Thanh tiểu thư ý tứ. Phương Hạo tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích. Biển Nguyệt cười lạnh, không muốn cưới Thanh Thanh ý tứ, vậy ngươi tới làm gì? Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, đi nhanh lên đi, cũng không nhìn một chút mình cái gì giá trị bản thân. Ngươi có thể uống nổi nơi này linh trà sao? Biển Nguyệt mười phần phách lối, bên cạnh nữ tử áo đen khẽ nhíu mày, liền ngay cả Thanh Thanh cũng là lôi kéo Biển Nguyệt ống tay áo. Đừng nói, Biển Nguyệt hừ lạnh, xem ở Thanh Thanh trên mặt mũi, ta để các ngươi một ngựa, các ngươi đi nhanh lên. Lâm huynh, thật xin lỗi, để ngươi chế giễu. Phương Hạo sắc mặt vô cùng khó coi, Lâm Hiên ở một bên lại là lắc đầu, không có gì, đã chuyện nơi đây hiểu rõ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đúng, ta muốn nọ vài cọng linh dược trừ, đều là hiếm thấy bên ngoài, đối với năm cũng có yêu cầu, chí ít là 5000 năm trở lên, tốt nhất là 7-8000 năm, đương nhiên, nếu như đỏ linh thảo cùng lá cải hoa cái này hay, đều không có dài như vậy năm cũng không quan trọng, chỉ cần có, ta đều muốn, yên tâm đi Lâm huynh, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi tìm tới. Nghe tới Lâm Hiên cùng Phương Hạo đối thoại, Biển Nguyệt bọn người lại là sửng sốt, liền ngay cả chung quanh những cái kia võ giả, cũng là xì xào bàn tán, dù sao, linh dược thứ này tuy nhiều, thật là 5000 năm trở lên linh dược, nhưng cũng ít khi thấy, thậm chí đều có thể xưng là nhỏ dược vương, phải biết, vô địch vương giả mới sống bao nhiêu năm nha. Một gốc linh dược niên kỷ đều so với bọn hắn lớn a. Đây tuyệt đối vô cùng chân quý, nhất là đỏ linh thảo cùng lá cải hoa, không ít người đều chưa nghe nói qua, biết đến cũng là biến sắc, đây là hai loại cực kỳ chân quý thảo dược, có thể nói phi thường thưa thớt, có thật nhiều sao trời thế giới đều đã tuyệt tích, liền ngay cả tính ở đây, cũng không được khá lắm tìm. Biển Nguyệt Thanh Thanh bọn người tự nhiên biết những chuyện này. Cho nên nghe nói như thế về sau, Biển Nguyệt cười lạnh một tiếng, vẫn còn muốn tìm 5000 năm trở lên dược vương, còn muốn đỏ linh thảo cùng man lá hoa. Cũng không nhìn một chút hai người các ngươi cái gì thân ra. Loại vật này, nàng đều không nhất định mua được. Chớ nói chi là trước mắt hai người này, mặc dù Lâm Hiên hắn cũng không nhận ra, nhưng là cùng Phương Hạo đi cùng một chỗ, có thể là cái gì nổi danh thiên tài, khẳng định là một phế vật, cho nên nàng từ đầu tới đuôi, liền không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Hắn thấy, hai gia hỏa này nhất định ở trước mặt các nàng, giả vờ như có tiền có thế dáng vẻ, liền ngay cả bên cạnh Thanh Thanh, cũng là nhíu mày, nguyên bản nàng coi là, Phương Hạo là cái người thành thật. Hiện tại xem ra cũng không thế nào trung thực, rõ ràng mua không nổi 5000 năm trở lên dược vương, càng mua không nổi đỏ linh hoa cùng man lá hoa, không phải phải làm bộ một bộ muốn trắng trợn siêu tầm bộ dáng. Thực tế là khiến người ta thất vọng, nghe nói như thế, Lâm Hiên ánh mắt trầm xuống, trong mắt hiện hiện một vòng băng lãnh, vô tri, hắn thản nhiên nói thật, giống Biển Nguyệt Thanh Thanh dạng này người, tại bình thường vương giả xem ra, tuyệt đối là thiên kiêu, thân phận tôn quý, không thể trêu chọc, thật là tại Lâm Hiên trong mắt. Đối phương cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, hắn nhưng là kỳ sĩ phủ thứ nhất, đại long truyền nhân, lĩnh ngộ hai đạo gần như là đạo lực lượng, vô luận thân phận địa vị, đều xa xa vượt qua đối phương. Chỉ bất quá, đối phương quá rác rưởi, căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn, nhìn thấy Lâm Hiên sắc mặt có chút âm trầm, Phương Hạo ở một bên áy náy nói, thật xin lỗi Lâm huynh, để ngươi cũng bị liên lụy, chúng ta vẫn là đi đi. Lâm Hiên khẽ gật đầu, xem ở Phương Hạo trên mặt mũi, hắn tha đối phương một mạng, bằng không. Hai người quay người hướng phía bên ngoài rời đi, mà lúc này, Biển Nguyệt lật bàn tay một cái, xuất ra một cái cỡ nhỏ trận bàn, trong tay xoay chuyển, một thanh âm bay ra, lập tức Biển Nguyệt mừng rỡ nói, vạn vừa bọn hắn đến, chúng ta ra ngoài đi, nói, Biển Nguyệt ba người cũng là hướng phía bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Lâm Hiên cùng Biển Nguyệt bọn người, gần như đồng thời rời đi Thính Phong Các. Tại Thính Phong Các bên ngoài, đứng mấy đạo nhân ảnh, trên thân khí tức dị thường cường đại, nhất là dẫn đầu một cái, lưng hùm vai gấu, trên thân tràn ngập dương cương khí tức, cỗ khí tức kia ép không khí ầm ầm phát vang, mọi người khí huyết quay cuồng, không thể hô hấp, đến mức không người nào dám tới gần. Phương Hạo sau khi đi ra, cảm nhận được cỗ khí tức này, lập tức biến sắc, tái nhợt vô cùng. Lâm Hiên liếc qua, liền không còn quan tâm, cửu tinh hậu kỳ, thể phách cường hãn, nghĩ đến đối phương hẳn là một cái cận chiến cao thủ. Đoán chừng đối phương có cái 3-4 vạn tả hữu thái cổ chi lực. Dạng này người, đặt ở chân linh trên thế giới, đã so tuyệt đại bộ phận thánh tử thánh nữ mạnh, thật là tại Lâm Hiên trong mắt, nhưng căn bản là không chịu nổi một kích, thậm chí, ngay cả hắn một đầu ngón tay, đối phương đều không thể ngăn cản. Dạng này người, hắn thực tế không hứng thú. Chương 3106, ai muốn dược vương, bất quá, tùy điện tại trên đường cái đều có thể hiện một cái dạng này thiên tài. Có thể nói về mây tinh võ đạo, xác thực hưng thịnh, thậm chí nếu như không được tăng thêm thái cổ vạn tộc. Đã qua chân linh thế giới nhân tộc, Lâm Hiên bên này, không để ý đến, chuẩn bị rời đi, nhưng mà lúc này, hậu phương lại truyền đến một đạo thanh âm mừng rỡ. Vạn Cương, các ngươi đến, ngay sau đó, Lâm Hiên liền thấy Biển Nguyệt, bổ nhào vào phía trước đến lưng hùm vai gấu nam tử trong ngực. Thanh Thanh cùng một cái khác nữ tử áo đen, cũng là đi tới, tại vạn vừa chung quanh, đồng dạng đi theo không ít người, có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ. Tài hoa xuất chúng, y phục trên người lộng lẫy, đeo bảo khí cũng là nhiều. Không cần nghĩ, những này không phải thiên tài, chính là đại gia tộc, đại giáo phái đệ tử. Ngươi làm sao còn chưa đi? Biển Nguyệt từ vạn vừa trong ngực đứng lên, viết một chút Phương Hạo cùng Lâm Hiên, trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Đây là người nào? Vạn vừa viết, Lâm Hiên cùng Phương Hạo một chút, đồng dạng thu hồi ánh mắt. Phương Hạo một cái cửu tinh sơ kỳ người, hắn căn bản không để vào mắt. Bên cạnh cái này hồng y thanh niên, hắn mặc dù không nhìn ra sâu cạn của đối phương, nhưng là, nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì thiên tài nhân vật. Cho nên, hắn đồng dạng mang theo một vòng khinh thường. Hai người bọn hắn còn a? Biển Nguyệt khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nhìn qua Phương Hạo nói đến, hắn là tới gặp Thanh Thanh, một cái con cóc, lại còn muốn ăn thịt thiên nga. Thật sự là buồn cười. Về phần tiểu tử này, nghĩ đến hẳn là Phương Hạo đồng bạn đi, tới gặp Thanh Thanh, quả nhiên không biết sống chết. Chung quanh những cái kia võ giả đều cười. Vạn vừa càng là lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn về phía Thanh Thanh, trong mắt hiện hiện một vòng lửa nóng, bất quá, bị hắn rất tốt khống chế. Hắn nhưng là biết, cái này Thanh Thanh cũng không đơn giản, là một đại gia tộc tiểu công chúa. Hắn đã từng liền nghĩ từng có ý đồ, bất quá, căn bản là không có cách đắc thủ. Hiện tại, một cái cửu tinh sơ kỳ người, lại còn dám đánh Thanh Thanh chủ ý, thật sự là không biết sống chết. À, đúng, hai người này còn nói muốn đại lực siêu tập 5.000 năm trở lên dược vương. Hắn vẫn còn muốn tìm đỏ linh hoa cùng lá cải hoa đây. Biển Nguyệt giọng dịu dàng nói, cái gì, cái này vừa nói, cái này tuổi trẻ võ giả, toàn bộ sửng sốt, sau đó, từng cái cười đến gãy lưng rồi, chỉ bằng hai người bọn hắn, còn muốn 5.000 năm dược vương, còn muốn đỏ linh thảo cùng lá cải hoa. Ôi, chết cười ta, cái này hai ca môn là ở đâu ra, cũng qua đấu đi. Vạn vừa đồng dạng sững sờ, sau đó nhếch miệng cười, xem ra chẳng những tu vi yếu, hay là hai cái không có đầu óc ngớ ngẩn a. Biển Nguyệt hừ lạnh, nghĩ đuổi đi hai người, bất quá vị này Vạn vừa ngăn lại. Vạn vừa nhìn về phía Phương Hạo cùng Lâm Hiên hai người, vừa cười vừa nói, hai vị, xem bộ dáng là nghĩ muốn tìm linh dược, vừa vặn ta nguyên bản cũng muốn đi một lần Vạn Thảo Đường. Không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Cái này vừa nói, Biển Nguyệt cũng là sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Vạn vừa định giúp bọn hắn. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Vạn vừa thần sắc thời điểm, dù cho trong lòng hơi động, nháy mắt minh bạch Vạn vừa ý nghĩ, xem ra, Vạn vừa là nghĩ trêu đùa hai người kia nha. Bên người những kia tuổi trẻ võ giả, đồng dạng biết, lập tức nhao nhao ồn ào. Tiểu tử, bằng hai người các ngươi tìm, đoán chừng phải tìm tới ngày tháng năm nào đi, đi theo chúng ta Vạn huynh đi, chúng ta Vạn ca thật là thiên tài, tại Vạn Thảo Đường đều biết người, đến lúc đó có thể cho ngươi chuẩn bị gãy. Cái này vừa nói, Thanh Thanh cũng là sững sờ, nàng tự nhiên biết đối phương đang có ý đồ gì, cho nên nàng tranh thủ thời gian lắc đầu. Phương Hạo nhìn Lâm Hiên một chút, tại hỏi thăm ý kiến của hắn, Lâm Hiên khẽ gật đầu, tốt, dạng này nọ liền đa tạ. Hắn tự nhiên biết đối phương làm cái gì trò vặt, bất quá thực lực đến hắn loại tình trạng này, hắn căn bản không thèm để ý, hắn hiện muốn chính là những linh dược kia, không dùng được thủ đoạn gì, hắn nhất định phải thu thập đủ, đến luyện chế phá thánh đan, thật đúng là hai cái không biết sống chết đồ đần. Biển Nguyệt cười lạnh, Vạn thép đồng dạng giơ lên tươi cười đắc ý, chờ một lúc, hắn sẽ hào hào trấn nhiếp một chút đối phương, triển hiện mình thực lực, để hai người này biết, cái gì gọi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn không chiếm được nữ nhân, người khác còn muốn nhúng chàm. Nói đùa cái gì? Thanh Thanh cũng là thở dài một tiếng, nàng đã tuyệt vọng, nàng cũng không có ý định lại ra tay giúp hai người. Nhưng lại một bên Hắc Y thiếu nữ, nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, bởi vì nàng hiện, Lâm Hiên từ đầu đến cuối, thần sắc 10 phần lạnh nhạt, tựa hồ không có đem bọn hắn, cũng không có đem Vạn Vừa những người này để vào mắt. Gia hỏa này, có chỗ dựa gì sao? Nàng không biết, bất quá, hắn có thấy loại vẻ mặt này người, không phải trấn áp một phương tuyệt thế đại nhân vật, chính là ngớ ngẩn, nàng không biết đối phương là loại người nào, cho nên nàng rất hiếu kỳ, nàng muốn cùng đi xem một chút. Đi thôi, Vạn Thép vung tay lên, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp, hướng về phương xa đi đến. Vạn Thảo Đường, vô cùng nổi danh, tại Cự Giáp Thành linh dược đường bên trong, có thể xếp tới trước ba. Nghe nói, cái này Vạn Thảo Đường phía sau ủng có thế lực thần bí. Lúc trước khai trương thời điểm, nhận nhiều mặt ngắm bắn, nhưng là cuối cùng vẫn là thành công xây, mà lại càng mở càng lớn, thành nội nguyên bản đại gia tộc, thế lực lớn, căn bản không còn dám trêu chọc. Đối với loại địa phương này, Lâm Hiên cũng là có chút mong đợi. Luyện chế phá thánh đan cần 1.300 trồng linh dược, Lâm Hiên trong tay có thể kiếm đủ 300 loại, còn lại 1.000 loại đều cần hắn thu thập, cho nên Lâm Hiên là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào khả năng. Vạn Thảo Đường tọa lạc ở thành Bắc, 10 phần rộng rãi to lớn điện đường, tại cửa ra vào có hai đầu dùng mộc răng tinh, tinh điêu khắc thành bạch ngọc thần thỏ, sinh động như thật, mỗi một đầu đều giống như núi nhỏ, tản ra kỳ mạnh linh khí, trấn áp tại phía trước. Lâm Hiên hơi híp mắt lại, hắn hiện cái này hai con bạch ngọc thần thỏ, cũng không chỉ là trang trí vật, mà là hai tòa trận pháp trung tâm, toàn bộ Vạn Thảo Đường, có to lớn trận pháp bao khỏa, lít nhà lít nhít, phòng ngự công kích trận pháp, không hạ 10 tòa, đương nhiên, người bình thường nhìn không ra, bọn hắn chỉ biết, đi đến nơi đây linh khí trở nên sung túc, có một cỗ nguy hiểm từ đầu đến cuối treo ở trong lòng. Nhưng là Lâm Hiên cỡ nào cường đại, tại hắn thần thông phía dưới, hết thảy trận pháp căn bản giấu không được, nguyên lai là Vạn công tử đến, mời đến, phía trước, Vạn vừa tới đến về sau, Vạn Thảo Đường liền có người chuyên môn nghênh đón. Một màn này, lập tức dẫn tới chung quanh võ giả nhau nhau quan sát. Vạn Thép cười ha ha, nhanh chân đi vào, Biển Duyệt ôm bên cạnh hắn, 10 phần có mặt mũi, nhìn xem, đây mới là cường giả. Đến tới chỗ đó đều nhận vô cùng kính ngưỡng, sau lưng những kia tuổi trẻ võ giả, thiên kiêu, cũng là rối rít đi theo. Phương Hạo nhìn qua một màn này, chấn kinh vạn phần, Vạn Thảo Đường hắn tự nhiên cũng biết, người bình thường ở đây căn bản không dám làm càn, nghe nói những cái kia thành danh cường giả, cũng không dám ở nơi này làm loạn. Mà lại, muốn trở thành đối phương khách quý, nọ nhất định phải có được cực mạnh thân gia cùng địa vị mới được. Không nghĩ tới, cái này Vạn Cương, vậy mà cũng là một vị khách quý. Cho nên, hắn cười khổ nói, Lâm Huynh, cái kia Vạn vừa không đơn giản, chúng ta hay là không nên trêu chọc. À, vì sao? Lâm Hiên nhàn nhạt hỏi. Phương Hạo nói, theo ta được biết, Vạn vừa hẳn là Thiên Cương môn một cái thiên kiêu cường giả. Sau bắt đầu thể phách rất cường hãn, mặc dù hắn là cửu tinh hậu kỳ, nhưng là nọ thể phách tuyệt đối có thể chống lại cửu tinh đỉnh phong. Mà lại bản thân hắn cũng là Vạn gia người, xem ra tại Vạn trong nhà cũng là thân phận không thấp. Không phải, hắn không có khả năng bị Vạn Thảo Đường xem như khách quý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.